Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, võ thuật huấn luyện. Tham gia một chút tống nghệ tiết mục, đối với ngôi sao tới nói, cũng không hoàn toàn là một chút chuyện tốt. Minh tinh lộ ra ánh sáng hoạt động rất nhiều, nhất là thành danh về sau, lộ ra ánh sáng dẫn đầu cao người. Có thể sẽ một năm bốn mùa đều sống tại màn ảnh dưới sự sinh hoạt tại nhân dân quần chúng trợn to. Hai mắt nhìn chăm chú phía dưới. La Mạch hiện tại chính là như vậy. Cho nên, tại tham gia tống nghệ tiết mục thời điểm, La Mạch sẽ tận lực nghĩ rõ ràng cái gì có thể nói. Cái quái gì không thể nói. Đồng thời, cũng phải tranh thủ mới có thể nói phạm trù bên trong. Tận lực biểu hiện tốt một chút chính mình. Để cho mọi người nhận biết một cái mới tinh chính mình. Để cho khán giả biết rõ một người tốt. Biết rõ người này so với còn lại ngôi sao đến. Có cái gì đáng giá mọi người chú ý cùng thích địa phương. La Mạch vẫn luôn xem như nghiêm ngặt tuân thủ dạng này một cái nguyên tắc. Cho nên tại tham gia rất nhiều tống nghệ tiết mục thời điểm. Cũng đều tương đối có thể có mình tuân thủ nghiêm ngặt. Cho nên, mọi người đối với hắn ấn tượng cũng còn không sai. Ngoài ra, La Mạch cũng sẽ tận lực lợi dụng tư nguyên. Chỉ ít, tại cùng người chủ trì nói chuyện trời đất thời điểm, hắn sẽ tận lực nắm lấy cơ hội để cho mình hình tượng càng đầy đặn. Cũng càng làm người khác ưa thích một chút. Dưới tình huống như vậy, La Mạch vẫn luôn năng lượng đối với rất nhiều chuyện thành thạo. Tại tống nghệ tiết mục thăm hỏi bên trong, dù sao là có thể đem chính mình tốt nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Dần dà, hình tượng của hắn cũng liền từng bước tạo đứng lên. Có càng ngày càng nhiều người ưa thích. Hôm nay lỗ sự hữu ước, La Mạch cũng là làm như vậy. Hắn tận lực làm tốt chính mình. Đồng thời cũng dẫn vào một chút tương đối đồ tốt. Trần lỗ sự lúc này vẫn là đem đề tài chuyển tới gần đây La Mạch trên thân. Đúng, người nói câu nói này. Ta cũng cực kỳ đồng ý. Hiện tại sự kiên trì của ngươi cũng có một chút rất không tệ hồi báo. Bất quá, gần nhất ngươi thế nhưng là phi thường bận rộn. Không chỉ là biểu diễn, cũng là rất nhiều lĩnh vực trên thêm ra nở hoa. Trần Lỗ Dự nói câu nói này. Một mặt là trước đó tại tiết mục trước khi bắt đầu lập. Một phương diện khác, cũng là Trần Lỗ Dự bản thân cũng đích xác đối với La Mạch có chút hiếu kỳ. Gia hỏa này hiện tại làm được những vật này, thật để cho người ta cực kỳ kinh ngạc, để cho chúng ta nhìn xem người gần nhất làm sự tình. Chính mình viết lời ca hát album You Exist In Me xong trong tiếng hát của anh lượng tiêu thụ tăng vọt, có rất nhiều người cảm thấy ngươi là năm nay nhạc đàn tân nhân vương. Tự viết tiểu thuyết thất tình tam thập tam thiên cũng được một bản gần nhất quyền thế mạnh dễ. Bán sách. Người những này khóa giới thật không đơn giản, với lại mỗi một hạng đều được phi thường phong phú thành quả. Mỗi một dạng đơn độc lấy ra, cũng phải làm cho đồng hành xấu hổ. Trần Lỗ Dự nói xong đoạn văn này, sau đó cười nói, La Mạch, những này cũng đều là ngươi gần đây hành vi. Năng lượng cùng chúng ta nói một chút ngươi vì sao lại lựa chọn đang diễn thành viên làm rất tốt. Thời điểm khóa giới A. La Mạch mỉm cười, kỳ thực mọi người vẫn là thổi phồng rồi. Ta gần nhất cũng chưa nói tới cái quái gì phong phú thành quả. Tuy nhiên chỉ là vận khí tốt một điểm, mọi người lại ủng hộ ta thôi. Còn vì sao khóa giới? Khả năng này chính là ta mình một không thành thục A tại binh lính đột kích về sau. Ta cảm thấy tự có một số người hỗ trợ. Cho nên lúc kia ta vừa muốn đem chính mình một chút thích đồ vật ra chia sẻ. Tỉ như ta đã từng viết ca, đã từng viết tiểu thuyết, hoàn toàn chính xác, hiện tại xem ra, kết quả cũng không tệ lắm, mọi người cực kỳ ủng hộ ta. La Mạch lúc nói chuyện, vẫn tận lực nhắc tới sự ủng hộ của mọi người, như thế đám fan hâm mộ cũng có thể ở bên trong dò số chỗ ngồi. Điểm ấy cũng coi là La Mạch một nịnh nọt fan thủ đoạn rồi. Quả nhiên, hiện trường người xem. Nghe được La Mạch một mực đang nói sự ủng hộ của mọi người. Mặc dù biết La Mạch khả năng chỉ nói là lời dễ nghe. Nhưng trong lòng vẫn đủ cao hứng. Loại này đối với toàn bộ bản đồ cảm tạ. Vẫn là để một số người ưa thích dò số chỗ ngồi. tìm tới một chút dấu vết của mình. Người cái này chia sẻ thật không đơn giản. Hơi chia sẻ thoáng một phát. Cái kia chính là quả lớn từng đống. Vậy ngươi năng lượng cùng chúng ta chia sẻ thành công kinh nghiệm a. Trần Lỗ Dự hai tay 10 ngón giao nhau ở trước ngực. Những người khác làm động tác này có thể sẽ có nàng phi thường si mê cảm giác. Nhưng Trần Lỗ Dự này tinh tế tay làm ra động tác này. Lại làm cho người cảm thấy nàng chỉ là đang tự hỏi. Cũng không tính là thành công kinh nghiệm. Chính là mình một chút cảm ngộ. La Mạch trầm tư một chút nói. Ta cảm ngộ, đầu tiên vẫn phải là cần người yêu thích ta hỗ trợ. Nếu không, không có người sẽ biết ta viết ca. Không ai biết rõ ta viết sách. Sau đó, cũng là một cảm tình đi. Nói thật, do ta viết ca, viết sách, đều có tình cảm của mình đầu nhập bên trong. Cho nên có thể sẽ càng có thể gây nên một số người cộng minh. Ồ, Trần Lỗ Dự cười cười. Ngươi cái này mấy bài hát. Cơ bản đều là tình ca. Một quyển sách tên cũng là Thất Tình. Chính ngươi nói đầu nhập cảm tình. Là nói chính mình đã từng là cảm tình a. La Mạch xấu hổ cười một tiếng. Chúng ta trở mình thiên đi. Mọi người đều cười đứng lên. Trần Lỗ Dự cũng chính là thuận miệng nhấc lên. Loại chuyện này cũng không dễ bức bách. Tối nay Lỗ Dự hữu ước ghi chép đến phi thường thành công. Chỉ ít La Mạch là cực kỳ thành công. Hiện trường La Mạch đám fan hâm mộ đối với hắn biểu hiện đều cảm thấy phi thường hài lòng. Cực kỳ phù hợp trong lòng mình đối với La Mạch định vị. La Mạch nói chuyện cực kỳ cẩn thận. Có như vậy một chút cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới nói ra đến. Dạng này coi như không có cái quái gì quá tốt biểu hiện. Chỉ ít không có sai lầm. Lúc buổi tối, tiết mục tổ xin La Mạch bọn họ ăn bữa tối. Ăn cơm chiều về sau mọi người mới một lần nữa cáo biệt. La Mạch cùng đồng đại vĩ hẹn xong tiếp tục liên hệ. Về sau cũng liền ai về nhà nấy tìm mẹ của mình rồi. Trở lại chỗ ở về sau. Ngày thứ hai, La Mạch sau khi rời giường nhận được Chu Tư Triều điện thoại. Kết nối về sau hỏi thoáng một phát. Lão Chu, sớm như vậy chuyện gì? Chu Tư Triều tại đầu bên kia điện thoại nói. Cũng không phải cái đại sự gì. Trước kia chính là nói với ngươi cái kia. Võ thuật huấn luyện lão sư đã nói xong. Hôm nay các ngươi có thể gặp mặt thoáng một phát. Hả? Dạng này à, La Mạch rất cảm thấy hứng thú nói. Được, đợi lát nữa ngươi an bài chúng ta gặp mặt. Chu Tư Triều cho La Mạch tìm được thầy võ gọi Dương. Trấn Thân, là một người Hồng Kông. Người Hồng Kông tên so tên đại lục lên được bình thường muốn phức tạp hơn một chút. Đại lục ngôi sao có Hàn Hồng, Hàn Tiết các loại hình hơi có vẻ đơn giản một chút tên. Nhưng Hồng Kông bên này, cái quái gì Tạ Đình Phong, cái quái gì Lương Triều Vĩ. La Mạch cùng Dương Trấn Thân tại một cái trong quán trà gặp mặt. Dương Trấn Thân dáng dấp không được, ước chừng cũng là khoảng 1m72, nhìn cũng không phải rất cường tráng loại kia. Bất quá hắn dáng người cực kỳ cân xứng. Hẳn là loại kia mặc quần áo hiện ra gầy thoát y có thịt cái loại người này. Với lại, hắn nói tiếng phổ thông không có người Hồng Kông phổ biến loại kia khó chịu. Ngược lại nói cực kỳ lưu loát. Người tốt, Dương tiên sinh, đón lấy liền phải đã làm phiền ngươi. La Mạch lễ độ cùng hắn nắm tay. Về sau Chu Tư Triều, La Mạch, Đồng Thành Cương còn có Dương Trấn Thân đều ngồi xuống. Không phiền toái, Dương Trấn Thân nở nụ cười. La tiên sinh mới có thể có phương diện này hứng thú. Ta cũng cực kỳ vui mừng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.